người bị đưa vào nơi đó thì có chuyện gì tốt sao? Chỉ cần là nữ, đều rất nguy hiểm, bất quá điềm nữ chắc là sẽ không sao. Lúc thiếp cùng ả ở một chỗ ả còn chưa phải chịu khổ, vẫn là xử nữ. Còn như sau chuyển đi thì thiếp không biết, có lẽ tên Quách Đại Hải thú tính đại phát không chừng sớm đã hại điềm nữ rồi. Tiểu Ngưu thở ra một hơi, chỉ mong lúc ta tới còn kịp. Xuân Viên nói, dựa theo lẽ thường mà nói, hiện tại sẽ không sao. Điềm nữ cũng là người quen của Quách Đại Hải, hắn có thể nhẫn tâm hại ả sao? Muốn hại thì đã sớm hại rồi. Tiểu Ngưu trầm ngâm trong chốc lát nói, chuyện đó cũng không biết được, bọn họ là thổ phỉ giết người không nháy mắt. Đám thổ phỉ muốn làm gì không ai biết trước được. Xuân Viên nói, lời này cũng có đạo lý. Tiểu Ngưu lại hỏi, nàng nói cho ta biết nơi đó thủ vệ có nghiêm ngặt không? Ta muốn sống sót mà cứu người thì khó khăn bao nhiêu? Xuân Viên trả lời, có vài chục tên canh lao phòng, đều là canh một mình à? Tuần tra bên ngoài lao phòng thì không biết có bao nhiêu? Còn nữa, bên ngoài còn có 3 con chó sói lớn, rất lợi hại. Tiếp vừa thấy chúng, chân đã mềm nhũn rồi. Tiểu Ngưu gật đầu, bắt đầu tính toán kế hoạch. Hắn cân nhắc làm thế nào né qua đám lính tuần, làm sao lẻn vào, giải quyết những người bên trong. Trước khi gặp người, xem cách nào có thể không kinh động 3 con chó. Lúc Tiểu Ngưu hao hết tâm lực suy nghĩ, Xuân Viên nhìn hắn cũng không nói gì. Nàng biết lúc này không thể quấy rầy hắn, đưa tay vỗ về con ngựa chờ Tiểu Ngưu nghĩ cách. Qua hồi lâu Tiểu Ngưu mới hít sâu vài hơi, nói. Xem ra ta, gocchuyenaudio.com, phải lập tức lên đường. Xuân Viên quấn vào người hắn, nói. Chàng phải trở về đó. Nếu chàng không trở lại tiếp nhất định sẽ rất hận chàng. Tiểu Ngưu hôn nàng, nói. Chúng ta còn hảo sự chưa làm xong, ta nhất định sẽ kịp thời trở về cùng nàng hưởng thụ cuộc sống. Xuân Viên nghe xong bật cười, đưa tay chộp vào đáy quần Tiểu Ngưu tủm tỉm. Bên dưới của chàng mềm nhũn rồi, chỉ sợ muốn làm chuyện xấu, cũng không thể làm được nữa. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nàng cứ chờ là được rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm nàng thừa sống thiếu chết. Ta sẽ làm cho nàng biết thế nào là nam tử hán chân chính. Xuân Viên cười phóng túng, khi đó chàng đừng biến thành thái giám mới được. Hai người nói đùa như vậy, bầu không khí khẩn trương lập tức tan biến đi bớt. Tiểu Ngưu thả Xuân Viên, nói, chờ ta trở về, dứt lời Tiểu Ngưu vung tay, chạy ra ngoài rừng. Hướng phía trăng sáng mà đi, bước chân của hắn kiên định biểu thị hắn quyết tâm không đạt mục tuyệt không bỏ qua. Hắn lại đến sơn khẩu, nhìn ánh đèn trên núi, hắn nghiến răng kiên quyết chạy lên. Hắn có dự cảm, lúc này đi lên sẽ không có dễ dàng quay lại. Cách chương.